ngón tay Thác Bạt Chân buông lỏng, tấu chương cạch một tiếng rơi xuống mặt đất. Người hầu gục đầu, giấu đi sự hoảng sợ trên mặt, cả nhà toàn bộ đã chết. Tưởng Tam công tử vừa mở mắt thấy tình hình như vậy, người Mạc Bắc thật tàn nhẫn. Nửa ngày Thác Bạt Chân không nói gì, kinh ngạc nhìn ly trà nóng bỏng trên mặt bàn, một lúc lâu sau mới nhẹ giọng cất lời, thì ra là thế. Người hầu ngạc nhiên ngẩng đầu, không biết chủ tử nhà hắn đang nói chuyện gì. Thác Bạt Chân hơi chấn động, giọng điệu càng tối nghĩa, ta bị lừa. Người hầu càng không hiểu, nhưng Thác Bạt Chân chỉ trầm mặc, than nhẹ một tiếng, không ngờ bị nàng ấy đùa giỡn từ đầu đến cuối, thật muốn tự giết bản thân mình. Lý Vị Ương, hóa ra mọi chuyện là nàng diễn trò, coi trọng Lý Nguyên Hành, ý định bỏ trốn, không cần hắn quản, thực ra đang tính kế hắn, mọi thứ chôn giấu chờ phát động, chỉ chờ tự hắn nhảy vào cạm bẫy. Ngay cả tâm tranh đấu cùng tình cảm ái mộ đều có thể lợi dụng, đúng là không thể không bội phục. Lúc trước, hắn thích dạng nữ tử như Lý Trường Nhà, bề ngoài kiều mị, dáng người thướt tha, hoa lệ như mẫu đơn, nâng tay nhấc chân đều mang phong tình lộng lẫy, nhưng xem nhiều loại phong tình này dần dần cũng thấy mỏi mệt. Hiện giờ ngược lại cảm thấy nữ tử lạnh nhạt thản nhiên càng thêm rung động lòng người, nhất là chỉ có thể nhìn từ xa, ngược lại làm trái tim hắn muốn lấp thế nào cũng không đầy. Cho nên, Lý Vị Ương, nàng càng dãy dụa ta càng cảm thấy đáng yêu, trên đời này không có nữ nhân sau khi trêu chọc ta còn có thể toàn thân quay về. Nàng đã dám trêu đùa ta, nên chuẩn bị trả giá lớn. Hắn chậm rãi quay mặt đi, nắng sớm ngoài cửa sổ vừa vặn chiếu đến, làm nửa khuôn mặt hắn ánh lên một tia dữ tợn. Từ sáng tinh mơ tin tức đã truyền đến Lý gia, trước hết kinh động đến Lý lão phu nhân, bà vội vàng sai người đi tìm Lý Vị Ương, nha đầu chạy vội đến viện Tam tiểu thư. Bạch Chỉ đang thấp giọng phân phó nha đầu ở hành lang, tiểu thư hiếm khi ngủ an ổn, làm việc nhẹ nhàng chút. Vừa nói xong, sợ mình làm ẩm ý Lý Vị Ương, còn dùng đầu ngón tay vén mảnh, lén nhìn vào bên trong, đảm bảo Lý Vị Ương không bị tỉnh giấc mới yên lòng. Nha đầu báo tin gọi một tiếng Bạch Chỉ tỉ tỉ, Bạch Chỉ quay đầu lại vội giơ ngón tay lên miệng, ý bảo im lặng hạ thấp giọng, sau đó phất tay với người bên cạnh. Bọn nha đầu lặng yên gật đầu, nhanh chóng tản đi. Bạch Chỉ cười chào đón, đây không phải là Thúy Trúc bên người lão phu nhân sao? Sáng sớm đã tới đây chơi rồi. Thúy Trúc nói nhỏ hai câu bên tai Bạch Chỉ. Bạch Chỉ nhíu mày lập tức đáp, ta bẩm báo tiểu thư ngay lập tức, cô chờ ở đây một chút. Thúy Trúc gật đầu, Bạch Chỉ tỉ tỉ nhanh một chút, lão phu nhân nơi đó đang rất sốt ruột. Sáng sớm tinh mơ Lý Vị Ương đã bị đánh thức, nghe Bạch Chỉ nói xong không lộ ra vẻ mặt gì đặc biệt, chỉ phân phó hầu hạ nàng mặc quần áo thường ngày, rửa mặt, thậm chí còn không quên ăn sáng, rồi mới chậm rãi đi đến Hà Hương Viện. Tới Hà Hương Viện, thấy cả phòng đầy người, Lý Tiêu Nhiên sắc mặt nặng nề ngồi trên cao, nhị phu nhân, nhị tiểu thư, tứ tiểu thư đều chẳng hiểu ra sao, đám nữ quyến hiển nhiên vẫn chưa biết đã phát sinh chuyện gì. Chỉ có Tưởng Nguyệt Lan vừa rồi nghe được tin tức từ chỗ Lý lão phu nhân, sắc mặt nhìn không ra cảm xúc, phảng phất không liên quan gì đến bản thân. Giữa bầu không khí tĩnh lặng, bỗng dưng có người ho nhẹ một tiếng, mọi người ngẩng đầu, ánh mắt chiếu về phía bóng người mảnh mai đứng ở ngoài cửa, sắc mặt khẽ biến. Hạch đào trong tay Lý Tiêu Nhiên đột nhiên rơi xuống đất, lăn đến tận chân Lý Vị Ương. Lý Vị Ương cúi người nhặt hạch đào lên, nắm trong tay, lấy tay áo lau sạch sau đó mới nhẹ nhàng đưa trả Lý Tiêu Nhiên. Vẻ mặt Lý Tiêu Nhiên không hiểu sao hơi uể oải, nhìn chằm chằm nàng trong khoảnh khắc không nói ra lời. Lý Vị Ương ngẩng đầu, khóe miệng nhếch lên, ý cười tràn đầy trong mắt, nhìn mọi người, nhẹ giọng nói, lão phu nhân, làm sao vậy? Vừa sáng tinh mơ vẻ mặt mọi người đã khó coi như vậy. Lý Tiêu Nhiên nhíu mày, đánh giá nàng từ đầu đến chân, như thể lần đầu tiên nhận thức nữ nhi này. Trong đầu xẹt qua hình ảnh Lý Vị Ương vừa từ Bình Thành trở về, khuôn mặt thanh tú, tính tính dịu dàng, lại không hề chịu thiệt. Khi đó ông cho rằng con bé chỉ là nha đầu thứ xuất, tương lai có thể trở thành đá lót đường cho Lý gia. Tuy rằng trong lòng có chút áy náy nhưng thật sự bé nhỏ không đáng kể so với lợi ích. Đến sau này Lý Mẫn Phong bị đuổi ra khỏi nhà, đại phu nhân mất đi, tiếp theo đến Lý Trường Nhà. nhưng đây là nội đấu Lý gia, Lý Tiêu Nhiên vẫn chưa cảm thấy Lý Vị Ương có chỗ nào lợi hại. Mà lúc này toàn bộ Tưởng gia chết, tất cả mọi người nói vì người Mạc Bắc Sở Tưởng gia khôi phục, cho nên nghĩ cách xuống tay trừ khử Tưởng gia. Nhưng Lý Tiêu Nhiên chung quy cảm thấy không đơn giản như vậy. Nhưng nếu nói có liên quan đến Lý Vị Ương, Lý Tiêu Nhiên lại không tin. Lúc trước tuy rằng kiêng kỵ nha đầu kia, nhưng không tốn thời gian cân nhắc rốt cuộc con bé có chỗ nào hơn người, nhưng giờ khắc này mới thấy bất thường như vậy. Cả nhà đại cứu cứu con, ngoại trừ con trai thứ ba Tưởng Hoa, còn lại tất cả đều bị mưu sát. Ngay tại sáng sớm nay, Lý Tiêu Nhiên chậm rãi cất lời. Sau đó đám người nhị phu nhân bên cạnh đều kinh ngạc. Lý Vị Ương cũng ra vẻ giật mình. Phụ thân, người nói thật ư? Không phải là đang nói đùa với Vị Ương đấy chứ? Ánh mắt Lý Tiêu Nhiên như đao phóng tới, ánh sáng lạnh bao phủ. Chuyện lớn thế này sao có thể đem ra nói đùa? Lý Vị Ương đón nhận ánh mắt sắc bén của ông, bình tĩnh vô cùng thở dài một hơi. Không phải Vị Ương muốn nghi ngờ, nhưng mà ai có thể làm ra loại chuyện này? Cả nhà đại cứu cứu là con nhà tướng, hộ vệ không đếm nổi, người người đều là cao thủ thân qua trăm trận. Vị Ương thật sự không rõ nếu sát thủ có thể đột nhập Tưởng gia như vào chỗ không người, chẳng phải rất hiểu biết Tưởng gia. Huống chi, theo lời phụ thân nói, sát thủ đã giết sạch cả nhà Tưởng gia, vì sao lại để lại Tam công tử? Chẳng lẽ vì trả thù hắn? Lý lão phu nhân gật đầu, ta cũng thấy thế. Chỉ để lại một mình Tưởng Hoa, rất kỳ quái. Vẻ mặt Lý Vị Ương lập tức trở nên ngưng trọng, chậm rãi cất lời. Đúng vậy lão phu nhân, để lại một mình Tam công tử, tất nhiên muốn để Tam công tử nhìn xem kết cục đắc tội đối phương sẽ ra sao. Như vậy, sát thủ đương nhiên là kẻ thù của Tam công tử, hơn nữa chắc chắn có huyết hải thâm cừu. Không biết rốt cuộc Tam công tử đã đắc tội người nào, để rơi vào kết cục cả nhà bị tàn sát. Lý Tiêu Nhiên nghe xong sắc mặt thả lỏng hơn một chút. Nhị phu nhân nói, Tam tiểu thư nói rất có lý, giết toàn gia người ta sạch sẽ, quả thật đáng sợ. Nhất định không phải cầu tài, mà là báo thù. Hy vọng nhà chúng ta không bị liên lụy vào trận báo thù này. Nói xong, nhị phu nhân còn chán ghét liếc nhìn Tưởng Nguyệt Lan. Lời này nói rất không xuôi tai. Thật ra Tưởng Nguyệt Lan không phải trực hệ Tưởng gia, cho dù đối phương muốn báo thù cũng không tìm nàng, nhưng Lý Nhị Phu Nhân cố tình nói như vậy chính là gây khó dễ. Tưởng Nguyệt Lan coi như không nghe thấy, chỉ cúi đầu suy nghĩ tâm tư mình. Lý Tiêu Nhiên ánh mắt ngưng trọng, môi khẽ nhếch, lửa giận dâng cao, thực sự là gia môn bất hạnh. Ông nói như vậy không biết đang nói Tưởng Nguyệt Lan, hay nói Lý Vị Ương, nhưng biểu hiện của ông lại thể hiện rõ thái độ vô cùng không đồng ý chuyện này. Phụ thân, giọng nói Lý Vị Ương truyền đến, cắt đứt ánh mắt lạnh lùng của ông, nữ nhi có chuyện muốn nói. Lý Tiêu Nhiên ngẩng đầu, chạm vào ánh mắt con bé, ánh mắt đó giống như giếng cổ, bình tĩnh không một gợn sóng. Ông mở miệng, con định nói gì? Lý Vị Ương cong môi, nữ nhi không hiểu chuyện, lại biết hướng gió hiện thời sẽ thay đổi. Sắc mặt Lý Tiêu Nhiên khẽ biến, nhưng không ngắt lời nàng, vì thế nàng tiếp tục nói, đại lịch bị địa chấn, sau đó Mạc Bắc cùng Nam Cương đều dục dịch ngóc đầu, đầu tiên bệ hạ ra lệnh cho Tưởng Quốc Công đang về nửa đường trở lại Nam Cương, lại liên tục gọi Tưởng Húc tiến cung, mọi chuyện đều nói rõ Tưởng gia sắp khôi phục, nhưng cố tình tại lúc này, thất hoàng tử Thác Bạt Ngọc đánh bại 50 vạn đại quân Mạc Bắc, làm Mạc Bắc từ nay về sau không ngượng dậy nổi, giải trừ tình thế nguy hiểm ở phương Bắc. Hiện giờ sắp khải hoàn hồi triều, triều đình sẽ thay đổi thật lớn, hơn nữa lúc này Tưởng gia lại sụp đổ. Lý lão phu nhân hiển nhiên không đồng ý, dù sao vẫn còn Tưởng Quốc Công ở đây. Lý Vị Ương lộ ra vẻ mặt cười như có như không. Lão phu nhân, Tưởng Quốc Công đã lớn tuổi, nếu nói lúc trước Tưởng gia cây cao nhiều lá, có hai con trai tốt, năm cháu trai ngoan, tất nhiên tương lai có thể kế thừa uy danh Tưởng gia. Hiện giờ thì sao? Tưởng Húc cùng Tưởng Lệ vừa mới về nhà vô cớ chết đi, Tưởng Hải chết thân bại danh liệt, Tưởng Nam bị bệ hạ xử trảm, Tưởng Thiên không biết tung tích, Tưởng Dương cũng chết trong trận sát hại này, Tưởng gia chỉ còn một mình Tưởng Hoa. mọi trăm năm đại tộc đều cần vô số anh hùng hào kiệt để chèo chống. Cành lá Tưởng gia đã bị chặt đứt, hiện giờ đến cơ hội cuối cùng cũng đứt đoạn. Lão phu nhân ngẫm nghĩ, thở dài, đúng là như thế. 200 năm tiền triều, đại gia tộc nổi danh nhất là Nhạc thị, chỉ cần nhìn số lượng người trong sách sử là 12 hộ, hơn 100 người là biết. Mà trong đó có 3 thừa tướng, 4 nhất phẩm tướng quân, 2 thượng thư, 8 thị lang, 8 người được phong tước, 3 người phong hầu, hoàng hậu 1 người, thái tử phi 1 người, vương phi 2 người, phò mã 4 người. Có thể nói cả nhà tướng lĩnh công hầu, nhân vật lớn trong gia tộc rất nhiều, đức nghiệp công huân được lòng vua, trong lịch sử có thể nói là có 102. Tuy nhiên cực thịnh tất sẽ suy bại, hoàng đế Đại Mạt tiền triều vô cùng nghi kỵ Nhạc thị, thi triển mọi thủ đoạn chèn ép làm Nhạc thị nhanh chóng xuống dốc. Đến những năm cuối tiền triều, gia chủ Nhạc thị Nhạc Mân qua đời, hào môn lúc trước hoa lệ, bất đắc dĩ rời khỏi đài cao. Đại gia tộc như Nhạc thị còn thế, Tưởng gia chỉ là công huân nhà tướng, rễ sâu lá tốt, cây cao bóng cả nhưng không có con cháu ưu tú, toàn bộ dựa vào gia chủ, một khi không có người nối nghiệp, tất sẽ bị xóa tên trong các đại gia tộc ở kinh đô. Nghĩ đến đây bà bỗng dâng lên cảm giác một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ. Đúng vậy, Tưởng gia sụp đổ, triệt để kết thúc rồi. Lý Vị Ương thấy trên mặt Lý Tiêu Nhiên cùng Lý lão phu nhân đều có vẻ sa sút, nở nụ cười. Mọi người thường nói, hiển quý nhất ngoài hoàng thất còn có tứ đại gia tộc hưng thịnh. Nổi bật thứ nhất đó là Tưởng gia được phong hầu. Thứ hai chính là Lý gia liên tục có 2 vị thừa tướng. Thứ ba là Phủ La Quốc công cha con cầm binh trước sau 20 vạn. Thứ tư chính là nhà mẹ đẻ thanh quý của đương kim hoàng hậu Tô Thị. Lý gia ta mặc dù có 2 đời thừa tướng tổ phụ và phụ thân ở trong triều địa vị hiển quý, phụ thân cũng cực khổ kinh doanh 20 năm, nhưng chúng ta vẫn bị Tư Ỏng gia áp chế. Nguyên nhân chính là Tưởng gia nhân tài xuất hiện lớp lớp, sáng chói nổi bật. Nhưng hiện giờ Tưởng gia bị tổn thất nghiêm trọng, sớm đã suy bại, vừa không có quan chức hiển hách, lại không có nhân tài mới xuất hiện, dựa vào cái gì được đứng thứ nhất? Chẳng lẽ Lý thị làm thừa tướng còn kém Tưởng thị sao? Vừa dứt lời, mọi người trong phòng hai mặt nhìn nhau, không dám nói chuyện. Lão phu nhân nhất thời nghẹn lời, không ngờ Lý Vị Ương lại nói vậy, không nhắc đến chuyện khác. Tưởng gia dù sao cũng là nhạc phụ của Lý Tiêu Nhiên, chỉ riêng vẻ mặt thản nhiên thoải mái của Lý Vị Ương đã có thể coi là ngỗ nghịch lớn mật. Nhưng nhìn lại sắc mặt Lý Tiêu Nhiên thậm chí xuất hiện hưng phấn mờ ẩn, vì thế không biết nên mắng hay để con bé tiếp tục nói. Lời nói của Lý Vị Ương thật ra là suy nghĩ trong lòng của mọi người Lý gia, nhưng không ai dám nói, sợ sẽ bị coi là kẻ bỏ đá xuống giếng, bụng dạ khó lường. Thế mà Lý Vị Ương lại không hề băn khoăn cất lời. Lý Vị Ương ngẩng mặt cười, giọng nói vang vọng như chim hoàng anh trong cốc. Tưởng gia suy sụp, La thị lại có quan hệ thân thiết với chúng ta, Tô thị đã sớm suy bại, trong triều bây giờ là thiên hạ của Lý thị, phụ thân hẳn nên vui sướng mới phải. Thái độ của nàng nhìn qua hòa ái, nhưng khí thế bức người, không cho kẻ khác chất vấn, phản bác. Ánh mắt mọi người nhất tề quét về phía Lý Tiêu Nhiên, lặng im chờ đợi. Nửa ngày Lý Tiêu Nhiên vẫn không nói được một chữ, ông nhìn Lý Vị Ương, thấy trong đôi mắt như giếng cổ kia thần thái bức người. Tóc đen phiếm ra ánh sáng như ngọc đứa nhỏ này, hóa ra trong trước mắt, lại có thể tỏa ra lực lượng như vậy, mạnh mẽ làm người khác nói không lên lời. Ông càng nghi ngờ, con bé càng làm ông cảm thấy khó hiểu. Lúc trước chỉ nghĩ con bé liều lĩnh lao về phía trước, nhưng cẩn thận ngẫm lại, con bé trí tuệ hơn người, sao có thể lỗ mãng như vậy? Có thể đang dương đông kích tây, làm người khác rối loạn, đoán không được ý đồ. Hiện giờ, ông mới xác định, cái chết của Tưởng gia, con bé nhất định đã định liệu trước từ lâu, hơn nữa còn vui vẻ chờ đợi người ta máu chảy thành sông. Lý Vị Ương hơi cúi mi, lại bổ sung, theo lý thuyết, dù sao Tưởng gia cũng là nhà bên ngoại của Vị Ương, hơn nữa nhân duyên cha mẹ là nhờ có bọn họ, vốn không đến phiên nữ nhi nói lời này. Nhưng mọi chuyện đều phải cân nhắc lợi hại. Cho dù mẫu thân vốn xuất thân từ Tưởng gia, nhưng đã gả vào Lý thị, nhất phẩm cáo mệnh trên người mẫu thân là nhờ vào phụ thân, tương lai sau 100 tuổi dù thế nào cũng không táng ở phần mộ Tưởng gia. Cho nên, mọi người trong phòng đều phải suy nghĩ cho ích lợi Lý thị. Tưởng thị hưng thịnh, chắc chắn Lý thị phải suy sút. Tưởng thị vong, thì đến lúc Lý thị hùng trấn. Mẫu thân nghĩ thế nào? Tưởng Nguyệt Lan nhìn Lý Vị Ương, cười nghiêm nghị nói với Lý Tiêu Nhiên, lão gia, Vị Ương nói rất đúng, Tưởng gia chết rất có ý nghĩa. Từ nay về sau, nàng không bao giờ bị quản chế bởi Tưởng gia, có thể sống những ngày vì bản thân mình. Lý Tiêu Nhiên không ngờ Tưởng Nguyệt Lan nói vậy, sửng sốt, sắc mặt chậm rãi biến hóa. Đúng là vậy, Tưởng gia ỷ vào binh quyền trong tay Tưởng Quốc Công, trong triều chèn ép ông khắp nơi, thậm chí ở nhà cũng phải nghe lời phu nhân. Hiện giờ Tưởng gia xem như hoàn toàn sụp đổ, phủ La Quốc Công bởi vì có quan hệ với thất hoàng tử, luôn cố gắng mượn sức mình, mặt khác Tô thị nhà mẹ đẻ hoàng hậu. Hoàng hậu đang bệnh nặng quấn thân, chỉ chờ chết đi, Tô thị cũng không gây được sóng gió gì, còn ai dám chống lại ông trong triều. Mọi quan văn đều là người của ông Lý Tiêu Nhiên nghĩ vậy, khóe miệng bất giác hiện ra một tia đắc ý. Không sai, người Tưởng gia chết như thế nào không quan trọng, quan trọng là sau khi bọn họ chết sẽ mang đến càng nhiều ưu việt cho Lý thị. Lão phu nhân thở dài một hơi, nhưng chung quy vẫn phải đi phúng viếng. Phúng viếng tất nhiên không thể tránh né, Lý Vị Ương cũng không cự tuyệt, chỉ mỉm cười không nói thêm lời nào. Rất nhanh, Lý Vị Ương trở lại viện của mình thay xiêm y màu trắng, tự mình đến Tưởng gia phúng viếng với Lý lão phu nhân. Chuyện này lớn như vậy, hiện giờ toàn bộ kinh đô đều đã biết. Tuy rằng Tưởng gia đã sụp đổ mà thái tử vẫn tự mình dẫn Trắc phi Tưởng Lan đến trấn giữ Tưởng gia. Hơn nữa thỉnh cầu hoàng đế hạ ý chỉ nghiêm trị hung thủ, cho nên mọi nhà đều đến phúng viếng tang lễ cho đủ lễ tiết. Cả nhà chết hết, chỉ còn lại tam công tử, chậc chậc, thật là ý vị sâu xa. Đến Tưởng gia, thấy khắp nơi bao phủ bởi màu trắng làm lòng người sợ hãi. Bận rộn từ trong ra ngoài không phải tôi tớ Tưởng gia, mà là hạ nhận thái tử sai đến để chuẩn bị tang sự. Thủ vệ nghe nói đây là xe ngựa Lý phủ, vẻ mặt thay đổi, cao giọng nói, chờ đây, ta đi báo chủ tử một tiếng. Ầm, cửa lớn đóng lại. Quản gia Lý gia hoảng hốt, không ngờ bọn họ dám để Lý phủ chờ ngoài cửa, thật quá vô lễ. Thể diện của Lý lão phu nhân để chỗ nào? Hơn nữa, cho dù muốn thông báo, trước hết cũng phải mời người Lý gia vào ngồi, sao có thể để nữ quyến cứ chờ ngoài cửa như vậy, đây là thái độ gì? Lý quản gia lo sợ bất an bước lên báo cáo lại, Lý lão phu nhân trầm mặt. Lần này, Tưởng Lan lấy lý do thân thể không khỏe để lảng tránh, nhị phu nhân lại tha thiết trông mong xem náo nhiệt. Bà vội nói, Tưởng gia thật là không biết điều. Sắc mặt Lý lão phu nhân trở nên vô cùng khó coi. Quản gia hơi bất an, không dám nhìn. Lý Vị Ương lại yên tĩnh điềm đạm, không hề giận dữ, chỉ thản nhiên cất lời, lão phu nhân, chúng ta đến phúng viếng theo lễ tiết lại bị Tưởng gia ngăn ngoài cửa không cho vào, đây là bọn họ vô lễ trước, cho dù chúng ta lập tức trở về, cũng không ai dám nói chúng ta không phải. Lý quản gia khẽ cúi đầu, tam tiểu thư trước giờ bình thản, hôm nay lại mạnh mẽ như vậy. Lý lão phu nhân thở dài, hiện giờ mặc dù Tưởng gia đã suy sụp, nhưng vẫn còn Tưởng thứ phi, nàng ta sắp trở thành thái tử phi, tội gì kết thù vì việc không đâu. Chờ một chút đi, chỉ sợ chức vị thái tử phi không đến phiên nàng ta. Trong lòng Lý Vị Ương nghĩ vậy, ngoài mặt lại không biểu hiện gì, ánh mắt bình tĩnh nhìn lướt qua cửa Tưởng gia, thản nhiên nói, lão phu nhân nói phải, cửa lớn vẫn mở rộng. Nhưng phải chờ một lúc lâu mới được vào. Hiện giờ người phụ trách toàn quyền xử lý tang sự là Chu quản gia phủ thái tử. Hắn cố ý mời Lý lão phu nhân đến phòng chính, dâng trà. Giọng điệu Chu quản gia vô cùng bình tĩnh. Lý lão phu nhân, Tưởng phi nương nương tuy rằng trở về chủ trì tang sự, nhưng dù sao bận rộn khắp nơi, thật sự không săn sóc chỗ ngài. Sợ là để lão phu nhân đến không một chuyến rồi. Trong giọng nói có ý đuổi khách. Khách đến cửa ít nhất cũng phải đến linh đường dâng một nén nhang, bằng không chẳng khác gì không đến. Rốt cuộc Tưởng Lan có ý gì? Cố tình gây khó dễ cho Lý gia. Sắc mặt Lý lão phu nhân quả thật khó coi đến tột cùng, tưởng ra nhà nàng ta chết sạch liên quan gì đến người khác, là chính bọn họ đắc tội hoàng tử Mạc Bắc dẫn đến thảm họa diệt môn. Lý gia nể tình quan hệ thông gia cố ý đến cửa phúng viếng, lại trước mặt vô số tấn khách bị ngăn ngoài cửa, hơn nữa ngay cả linh đường cũng không được đi, tưởng Lan chẳng khác nào đánh vào thể diện Lý gia. Trong lòng Lý Vị Ương cười lạnh, ngoài mặt không thể hiện gì, tưởng gia gặp kiếp nạn như thế, bề ngoài là Lý Vị Ương nàng trợ giúp, nhưng thực ra chung quy do tưởng hoa gieo gió gặt bão, nếu không phải hắn thông đồng với dị quốc trước hà cớ gì đến mức này. Hiện giờ tưởng Lan giận cá chém thớt đến Lý gia, quả thực vừa đáng buồn lại buồn cười. Dù sao nói đi phải nói lại, nàng vốn không có ý đến phúng viếng, chỉ đi cùng với lão phu nhân một chuyến, nàng không nhàm chán đến mức muốn xem vẻ nghèo túng của tưởng gia. Nàng thản nhiên nói, lão phu nhân, chúng ta vẫn về đi thôi, làm gì đến mức không được hoan nghênh như thế này. Sắc mặt Lý lão phu nhân hơi dịu đi, lạnh lùng nói, lễ vật để lại, chúng ta trở về. Người Lý gia vừa mới đứng lên, đột nhiên nghe thấy tiếng cười cực kỳ châm chọc. An Bình huyện chủ thật to gan. Sau tiếng chào phúng của nữ tử, tưởng Lan mặc đồ tang, đứng ở cửa, phía sau nàng ta là tiếng bước chân dồn dập. Chu quản gia biến sắc, hắn vốn sợ phát sinh xung đột mới lặng lẽ tiễn chân người Lý gia, không ngờ rằng tưởng Trắc Phi vẫn biết. Hơn 30 hộ vệ võ trang đầy đủ của phủ thái tử vây quanh những người trong phòng chính. Lý lão phu nhân biến sắc, tức giận, tưởng Phi định làm gì? Mái tóc đen nhánh của tưởng Lan búi lên, chỉ cài một đóa hoa trắng, làn da ảm đạm không trắng sáng, nhưng đôi mắt tràn ngập phẫn nộ cùng ý hận, nhìn thẳng vào đoàn người Lý gia. Sau khi biết được tin dữ, nàng liều lĩnh chạy về tưởng gia ép hỏi tưởng hoa, thế mới biết được ân oán của hắn với Lý Vị Ương trong một năm nay, biết tưởng gia bị giết có liên quan thiên ti vạn lũ với thiên kim khuê các nhìn có vẻ tầm thường trước mắt. Nàng sao có thể dễ dàng buông tha cho đối phương? Các ngươi không ai được rời đi. Tưởng Lan chậm rãi nói. Lý Vị Ương nhìn đối phương khí thế bức người, ngược lại có cảm giác giờ khóc giờ cười. Ngoài mặt nàng bình tĩnh thản nhiên, giọng nói thêm vài phần lạnh lùng, không để cho người khác phúng viếng, cũng không cho phép chúng ta rời đi. Rốt cuộc tưởng Phi định làm gì? Giam giữ người Lý gia, hay là định giết chúng ta? Tưởng Lan không ngờ Lý Vị Ương không hề ý kỵ, sắc mặt biến đổi. Chúng ta đến phúng viếng là cấp bậc lễ nghĩa, lại không biết tưởng Phi ngăn cản chúng ta là đạo lý gì. Lý Vị Ương hờ hững nhấn từng câu, hoàn toàn không để trường kiếm trong tay hộ vệ vào mắt. Tưởng Lan cười lạnh một tiếng, Lý Vị Ương, người sáng không nói tiếng lóng, người nhà ta chết thảm, chẳng lẽ ngươi định trả giá chút gì? Lý Vị Ương dịu dàng nở nụ cười, tưởng Phi thật biết nói đùa, tưởng gia gặp chuyện không may, sáng sớm hôm nay Vị Ương mới biết, hơn nữa nghe nói người Mạc Bắc còn để lại dấu hiệu trên người đại cứu cứu. Điều này đủ chứng minh mọi chuyện do Mạc Bắc làm, liên quan gì đến nữ tử khuê các yếu đuối như Vị Ương. Tưởng Phi chắc hẳn không thể vì ta từng phát sinh tranh chấp với đại cứu cứu, có chút không thoải mái mà cứ vậy đặt điều oan uổng. Vị Ương là nữ tử tay trói gà không chặt, làm gì có năng lực lớn đến mức để Tưởng Phi nghi ngờ. Nếu Tưởng Phi có chứng cứ, có thể báo cáo với Kinh Triệu Doãn, ở đây đấu khẩu không sợ gió làm lạnh đầu lưỡi sao? Tưởng Lan không ngờ nàng ta lại nói thế, tức giận, muốn tìm được chứng cứ không khó, chỉ cần ngươi ở lại Tưởng Phủ, chưa đầy 5 ngày, nhất định có thể ép ra sự thật. Đây là có ý định ngang nhiên giam giữ Lý Vị Ương. Cha tấn bức cung Lý Vị Ương không ngờ Tưởng Phi phẫn nộ đến mức liều lĩnh thế này. Nếu là thường ngày nàng ta tuyệt đối không ngu xuẩn như vậy. Chuyện này dù thăm dò thế nào Lý Vị Ương cũng không dính đến nửa phần. Có thể thấy được Tưởng Lan đã bị ép đến đường cùng. Tươi cười Lý Vị Ương vẫn nhẹ nhàng tao nhã như lúc trước. Không chút gợn sóng, Tưởng Phi dám nhốt nữ quyến Lý Phủ. Không thấy là bàn tay của mình quá dài rồi sao? Thái tử sẽ không cho phép Tưởng Phi làm vậy. Chớ hiểu nhầm ý định của thái tử mới phải. Tưởng Lan cười lạnh một tiếng, hơi nghiêng đầu, trong giọng nói mang theo tàn nhẫn độc ác. Lý Vị Ương, ngươi lấy thái tử đến áp chế ta, quá xem thường ta rồi. Cho dù mất đi vị trí Trắc Phi, ta cũng phải thay người nhà lấy lại công đạo. Nói xong, nàng vung tay lên, 30 hộ vệ vọt vào trong phòng. Lý lão phu nhân kinh hãi, nhị phu nhân hét lên một tiếng, hôn mê bất tỉnh. Lý Vị Ương đột nhiên nở nụ cười, trong tươi cười mang theo một tia trào phúng, nhưng không hề sợ hãi. Ngươi cười cái gì? Tưởng Lan lại mất tự nhiên. Lý Vị Ương thở dài một hơi, ta cười bởi vì Tưởng Phi rất đáng thương. Nàng ung dung nhìn đối phương, như đang nhìn một con dã thú rơi vào cạm bẫy dãy rủa sắp chết. Tưởng Phi sinh ở Tưởng gia lại chỉ là thứ xuất, từ nhỏ không được sủng ái. Tưởng Lệ một đêm phong lưu cùng ca cơ sinh ra Tưởng Phi, bản thân Tưởng Lệ cũng vô cùng khinh thường, trước giờ không quan tâm đến Tưởng Phi. Nhị phu nhân tất nhiên sẽ không hậu đãi, ở Tưởng gia với thân phận thứ xuất ngay cả một con chó cũng không bằng. Cuối cùng phu nhân quốc công cố tình bồi dưỡng, huấn luyện để Tưởng Phi gả vào phủ thái tử. Có phải không? Nghe Lý Vị Ương nhắc tới chuyện cũ, Tưởng Lan giận không thể kiềm chế. Lý Vị Ương, ngươi nói bậy bạ cái gì? Chuyện đó không liên quan đến việc này. Lý Vị Ương cười lạnh một tiếng, giọng nói âm u, không hề liên quan. Tưởng Phi hiên ngang lẫm liệt báo thù cho người nhà, nhưng kẻ căm ghét bọn họ nhất, không phải là Tưởng Phi sao? Nhìn sắc mặt Tưởng Lan bỗng chốc trở nên trắng bệch, Lý Vị Ương nhếch môi, trong con ngươi không hề có cảm tình. Ở trong lòng Tưởng gia, nữ nhi như Tưởng Phi căn bản không có ý nghĩa, lúc bọn họ cần thì gả Tưởng Phi vào phủ thái tử. Ngay cả vị trí chính phi cũng chưa từng ra sức, tùy ý Tưởng Phi cầu sống ở phủ thái tử, đợi đến khi thật vất vả sinh được trưởng tử cho thái tử. Nếu Tưởng gia chịu nâng đỡ, tương lai không biết có bao nhiêu tiền đồ tốt đẹp đang chờ Tưởng Phi, vậy mà Tưởng gia tới giờ không chịu làm hậu thuẫn. Gặp chuyện người đầu tiên luôn hy sinh là Tưởng Phi, thậm chí bỏ qua thái tử mà cấu kết với Thác Bạt Chân, việc này Tưởng Phi không biết sao. Ánh mắt Lý Vị Ương đảo qua hộ vệ phủ thái tử xung quanh, nàng biết nhất định sẽ có người truyền lại lời này cho thái tử, mà những lời này vô cùng quan trọng. Tưởng Lan hận không thể xông lên xé rách miệng Lý Vị Ương, nàng lạnh lùng nói, các ngươi còn chờ cái gì? Xông lên bắt lấy nàng ta. Hộ vệ vừa mới bước đến, trường kiếm của Triệu Nguyệt đã đặt trên cổ hắn, ai dám? Triệu Nam bên cạnh cũng rút trường kiếm ra khỏi vỏ. Lý Vị Ương cười, ánh mắt xa xôi mà ẩn hiện, giọng điệu càng thêm hòa hoãn, biểu tỷ sao phải tức giận như vậy? Bởi vì Vị Ương nói trúng tâm tư của biểu tỷ sao? Biết rõ Tưởng gia lựa chọn Thác Bạt Chân, không để ý đến biểu tỷ thì biểu tỷ còn có cảm tình gì với bọn họ? Trong lòng biểu tỷ chất chứa thù hận thay người thân ư? Không, biểu tỷ chỉ đang tức giận, phẫn nộ, mắt thấy bản thân sinh ra con trai cho thái tử. Thái tử Phi đã chết, rất nhanh biểu tỷ sẽ ngồi lên ngai vàng thái tử Phi. Vậy mà đúng lúc này Tưởng gia diệt môn. Tưởng gia có thể không cần biểu tỷ, nhưng biểu tỷ không thể không cần bọn họ. Cho nên cái chết của bọn họ tương đương hủy đi con đường sáng lạn của biểu tỷ. Mộng đẹp thái tử Phi cứ vậy không còn, cho nên mới giận cá chém thớt Vị Ương. Biết rõ Vị Ương không có liên quan gì đến chuyện này lại cứ đao kiếm đối lập, chỉ để cho hả giận. Nữ nhi hiếu thuận như biểu tỷ thật đúng là làm cho người khác không dám khen bừa. Không phải, ngươi nói bậy, tất cả những gì ngươi nói đều là bậy bạ. Ta không làm như vậy. Mắt Tưởng Lan đỏ bừng, nếu không cố gắng kiềm chế thì đã nhào qua bóp cổ Lý Vị Ương. Biểu tỷ biết rõ là con dâu hoàng gia, dựa theo luật pháp đại lịch không thể về nhà để tang cha mẹ đẻ, nhưng nhìn trang phục trên người biểu tỷ xem, chậc chậc, rõ ràng đang nguyền rủa hoàng gia. Hơn nữa với thân phận hiện giờ, biểu tỷ vốn nên ngoan ngoãn ở trong phủ thái tử, lại cứ phô trương thanh thế, ra mặt thay cho Tưởng gia, bởi vì biểu tỷ luôn rất tự ti. Biểu tỷ dùng phô trương thanh thế để che giấu sự tự ti cùng phẫn nộ chuyện không có cách nào ngồi lên ngai vàng thái tử Phi. Giọng nói Lý Vị Ương bình thản lại chắc chắn, khóe môi cong lên, cho nên Vị Ương khuyên biểu tỷ, thành thật trở lại linh đường làm con cháu hiếu thuận đi thôi, đừng xen vào việc người khác. Nếu hôm nay biểu tỷ khó xử Vị Ương, truyền ra ngoài người khác sẽ chê cười thái tử không biết dạy vợ, tương lai dùng lý do này để áp chế. Tiền đồ biểu tỷ sẽ bị phá hủy. Phô trương vô dụng, chỉ làm hỏng nỗ lực mấy năm nay của biểu tỷ mà thôi. Lý Vị Ương vừa nói vừa đi ra ngoài, chưa từng lưu mắt trên người Tưởng Lan ngây ra như phỗng. Hộ vệ phủ thái tử còn ngăn cản trước mặt, đang do dự không biết nên làm thế nào, đột nhiên có giọng nói âm lạnh vang lên, để bọn họ đến linh đường tế bái. Mọi người quay đầu, đúng là Tưởng Hoa sắc mặt trắng bệch. Lý Vị Ương cười lạnh một tiếng, ngưng mắt nhìn hắn, hắn cũng nhìn nàng, con ngươi sắc bén lại lạnh băng của hai người chạm nhau, giống như lưỡi dao chém đến, bắn ra ánh sáng lạnh. Tưởng Hoa phảng phất như dã thú bị đẩy vào đường cùng, thê lương tuyệt vọng, ý hận ngập trời. Lý Vị Ương lại nở nụ cười, Tam công tử, đa tạ. Tưởng Hoa cúi đầu, dường như không muốn nhìn nàng, thắp hương xong lập tức rời đi, Tưởng gia không chào đón ngươi. Lý Vị Ương không thèm để ý, phân phó người đỡ nhị phu nhân, sau đó cùng mọi người Lý gia chậm rãi đi ra phía ngoài. Khi đi qua Tưởng Hoa, nàng đột nhiên nhẹ giọng nói, Tam công tử nói sai rồi. Tưởng Hoa ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm Lý Vị Ương, vẻ mặt không hiểu. Lý Vị Ương mỉm cười, đã không còn Tưởng gia nữa. Một câu nói khiến Tưởng Hoa đột nhiên ngẩn người, cho đến khi Lý Vị Ương đi xa, hắn vẫn không thể phục hồi tinh thần. Theo sau đó hắn đột nhiên cười rộ lên vô cùng thảm thiết. Tưởng Lan đi tới hỏi, rốt cuộc nàng ta nói gì? Tưởng Hoa không thể ngừng cười, vẻ mặt càng thê lương, nàng ta nói, đã không còn Tưởng gia. Cuối cùng hắn đã biết hôm nay vì sao Lý Vị Ương đến, để nhục nhã hắn, cho hắn một kích chí mạng. Nữ nhân này không hề có ý buông tha hắn. Nàng không chỉ muốn Tưởng gia diệt môn, mà càng muốn tính mạng Tưởng Hoa. Tâm tư ác độc chưa từng có, ngay cả hắn, nam tử tâm tư thâm trầm, coi mạng người như rác cũng tự thẹn không bằng. Nữ tử như vậy vì sao hắn lại trêu chọc vào? Tưởng gia thật sự muốn tính mạng nàng ta, cũng chắc chắn rằng nàng ta không có năng lực phản kháng. Ai ngờ trong nháy mắt, cả Tưởng gia đều bị hủy trong tay nàng ta. Trả thù, thận trọng, độc ác như vậy, thật sự quá độc ác. Mà chính mình đã tự tay đẩy Tưởng gia vào đường chết. Hắn càng nghĩ càng buồn cười, một tay chống tường, toàn thân run run như bị rét. Cuối cùng không chịu đựng được, từ tiếng cười chuyển thành ho khù khụ, rồi nôn ra một ngụm máu, ngã xuống đất. Tưởng Lan kinh hãi gọi một tiếng nhưng Tưởng Hoa đã mất đi ý thức, không nghe thấy. Sau khi thắp hương trên linh đường, bước ra ngoài đụng mặt Tam hoàng tử Thác Bạt Chân, Lý lão phu nhân thản nhiên khẽ gật đầu, rõ ràng không có ý hàn huyên, nhưng hắn lại ngăn đường đi, chậm rãi cất lời, mời An Bình huyện chủ ra nói chuyện một lát.